Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 990. Chương 990. Hắn là tên lừa đảo. Chậm đã, thôn trưởng lão đại gia đột nhiên hét lớn một tiếng. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn lại, hỏi: Làm sao? Ngươi vừa mới đối Tống An làm cái gì? Lão đại gia trầm giọng hỏi, sắc mặt lại là chưa bao giờ có nghiêm nghị. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, cái gì cũng không làm, chỉ là vì hắn đọc một bài thơ mà thôi. Ngài không biết không nghe thấy à? Chỉ là một bài thơ, làm sao lại để hắn có lớn như vậy biến hóa? Ta là thầy thuốc, Lâm Thành Phi nói ra, đem bệnh nhân chữa cho tốt, chính là ta mục đích. Trong lúc này, dùng phương pháp gì đều là ta tự do, mà lại cũng không sợ nói cho ngươi. Lâm Thành Phi lại nói tiếp, biết ta vì cái gì muốn đem Nha Nha tiếp đi sao? Cũng bởi vì ta làm người chữa bệnh, chỉ dùng thi từ. Đăng đăng đạp, thôn trưởng lão đại gia liên tục lui về phía sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt của hắn bắt đầu tan rã, suy nghĩ tựa hồ trôi hướng rất xa xa mới. Ta không tin, ngươi có chứng cớ gì? Lão đại gia run giọng hỏi. Lâm Thành Phi vung tay lên, thần thái phi dương, không tin lời nói, đại khái có thể để trong thôn các ngươi tất cả mọi người từng cái tới thử một lần. Tốt, lão đại gia cắn răng nói, ta thì nhìn xem, ngươi đến cùng có bản lãnh này hay không? Vậy ngài thì trừng to mắt thật tốt nhìn. Lâm Thành Phi cũng cùng lão đại này ra so kè, cao giọng nói ra, hắn là thật muốn đem những này tinh thông thi từ hài tử mang đi. Thế nhưng là, lại không ai nguyện ý cùng hắn đi. Cái này khiến vốn là tâm cao khí ngạo Lâm Thành Phi cũng có chút cảm giác bị thất bại. Một cái lão đầu đi tới, lão nhân này đại khái 60 năm tuổi, cùng thôn trưởng cũng tương xứng. Hắn y phục trên người chỉ là có chút cổ xưa, nhưng là cũng không bẩn, tẩy rất sạch sẽ. Hắn run run rẩy rẩy đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Ngươi có thể nhìn ra ta đến bệnh gì sao? Xương sụn, Lâm Thành Phi chỉ nói là hai chữ này. Lão đầu trừng mắt, xương sụn, ngươi nói ta là đồ hèn nhát. Ta nói là ngài xương cốt mềm, ngài cái này muốn đi đâu? Lâm Thành Phi dở khóc dở cười nói, ngài có phải hay không vô cùng dễ dàng phát sinh gãy xương? Đúng vậy à, vậy liền đúng, Lâm Thành Phi nói ra, xương cốt lơi lỏng, còn có xương sụn trứng, này mới khiến ngài dạng này. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao chữa? Đương nhiên là dùng thi từ. Lâm Thành Phi đương nhiên nói. Cái gì thơ? Ngươi đem tên nói ra, chính ta đọc một lần, nhìn xem có thể hay không chữa bệnh. Lão đầu trầm giọng nói ra. Lâm Thành Phi cũng không từ chối, khẽ mỉm cười nói. Vương A Thạch, cô đồng. Lão đầu chỉ là có chút suy nghĩ, liền cao giọng tụng nói, thiên chất tự xâm xâm, cô cao kỷ bách tầm, lăng tiêu bất khuất kỷ, đắc địa bản hư tâm, tuế léo căn di tráng, dương kiêu diệp canh âm, minh thì tư giải uấn, nguyệt trước ngũ huyền cầm. Một bài thơ rất nhanh tụng xong, Lâm Thành Phi cười nhìn lấy lão nhân này, thế nào? Hiện tại có cảm giác gì? Lão đầu mờ mịt nói. Cảm giác gì đều không có a. Lâm Thành Phi nói. Bài thơ này ngươi nhìn bao nhiêu lần? 3 lần thì nhớ kỹ, mà lại đời này đều không quên qua. Lão đầu ngạo nghễ nói. Lý giải nó hàm nghĩa sao? Đương nhiên, có thể đem nó hàm nghĩa dung nhập vào ngươi thực chất bên trong sao? Lão đầu rốt cục bắt đầu nhíu mày. Hắn có chút theo không kịp Lâm Thành Phi mạch suy nghĩ. Có ý tứ gì? Bài thơ này nói là Ngô Đồng. Ngô Đồng chính trực hướng lên, kiên cường bất khuất. Ngươi có thể đem cỗ này ý thơ quán triệt đến ngươi bình thường tác phong làm việc bên trong sao? Lâm Thành Phi hỏi. Lão đầu bắt đầu do dự. Cái này Không thể a. Lâm Thành Phi cười ha ha. Ngay sau đó là hét lớn một tiếng. Ta có thể. Hắn một đôi mắt chậm rãi tại trên thân mọi người nhìn chung quanh. Cao giọng nói. Thiên chất tự xâm xâm. Đồng dạng một bài thơ. Tại lão đầu trong miệng. Cùng tại Lâm Thành Phi trong miệng. Lại có hai loại hoàn toàn khác biệt ý vị. Cây ngô đồng trời sinh thì có thể trở lên tươi tốt rậm rạp. Lù lù sừng sững, vững chắc cao đến mấy trăm tìm, vượt qua mây xanh, cũng không khuất phục, cái này là do ở thật sâu cắm rễ khắp nơi duyên cớ. Năm tháng càng lâu căn càng khỏe mạnh, mặt trời càng hừng hực lá cây càng nồng đậm, chính trị thư thái lúc nào cũng nghĩ đến giải quyết dân gian khó khăn, giống đế thuấn đánh đàn hát như thế. Nguyện bị chặt phạt chế tác thành ngũ huyền cầm. Đây chính là ngô đồng. Ngô đồng có xương. Xương tại chất. Lâm Thành Phi mỗi chữ mỗi câu. Mỗi một câu nói ra thời điểm. Liền sẽ có một cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ánh sáng bay đến lão trên đầu người. Dung nhập vào hắn xương bên trong. Mà Lâm Thành Phi mỗi một câu rơi xuống đất. Lão đầu cũng sẽ cảm thấy hắn xương cốt nhẹ mấy phần. Theo một câu cuối cùng, Minh thì tư giải uấn, nguyện trước ngũ huyền cầm, rơi xuống đất, lão đầu cả người chấn động, vốn là khom người thân thể, bỗng nhiên đứng thẳng tắp, hắn là tay vốn là nắm sớm chỗ đó, run không ngừng, nhưng là bây giờ, lại có thể hoàn chỉnh mở ra, bình ổn nhất ở giữa không trung cũng không có vấn đề gì. Lão bá, cảm giác như thế nào? Lâm Thành Phi hỏi, cái này, lão đầu kích động nói không ra lời, xoắn suýt rất lâu, cái này mới chậm rãi mở miệng, ta cả một đời thi thư, vậy mà không có phát hiện, thi từ còn có loại này diệu dụng, không giống nhau Lâm Thành Phi nói chuyện, hắn thì kích động chạy đến lão thôn trưởng trước mặt, không sai, là chạy, trước đó hắn đi bộ đều miễn cưỡng. Giống như tùy thời đều có thể té lăn trên đất. Nhưng bây giờ, vậy mà bước đi như bay. Không so cường tráng người trẻ tuổi kém bao nhiêu. Thôn trưởng, hắn nói là thật. Hắn thi từ thật có thể trị bệnh a. Tống Cát, ngươi xác định ngươi không có lầm. Lão thôn trưởng cũng run rẩy thân thể hỏi. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Tống Cát lão đầu chém đinh chặt sắt nói. Tại tiểu tử kia thơ thời điểm, ta có thể rõ ràng cảm nhận được trong thân thể biến hóa. Cái này không sai, lão thôn trưởng thần sắc trịnh trọng, vỗ vỗ Tống Cát lão đầu bả vai. Từng bước một đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, Lâm thần y đúng không? Lão gia tử ngài đây là làm gì? Lâm Thành Phi hỏi, làm phiền ngươi, cho chúng ta người cả thôn, đều trị một cái đi. Không có vấn đề, Lâm Thành Phi sảng khoái đáp ứng nói, chúng ta trước đó không đều nói được không? Hôm nay đem tất cả kêu đến, vốn là vì chữa bệnh, thôn trưởng lão đại gia nhịn không được lắc đầu, khổ sở nói, cái này không giống nhau, à, nói chuyện, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía từ đường, ánh mắt dường như xuyên qua cửa lớn. Nhìn đến từ đường chỗ sâu cảnh tượng, Lâm Thành Phi không biết hắn nói không giống nhau là có ý gì. Cũng không thèm để ý. Tiếp tục vì thôn dân chữa bệnh, những người này thân thể đủ loại mau bệnh đều có. Nhưng là tại Lâm Thành Phi trong tay, cũng chỉ là một bài thơ sự tình. Chính như hắn chỗ hứa hẹn như thế. Mặc kệ là bệnh gì, chỉ cần hắn đọc một bài thơ. Ốm đau toàn đều biến mất, một cái tiếp một cái người bị chữa cho tốt, cái này đến cái khác người, nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt, xung thật kỳ quái vị đạo, ngay tại thôn dân bị trần trị một nửa thời điểm, một bên tại đoàn làm phim bên trong đứng đấy Trương Yêu Nhiêu, lại đột nhiên lớn tiếng kêu lên, các người chớ bị hắn lừa gạt, hắn thì là lường gạt, trước đó ở bên ngoài trong trấn. Hắn liền đem toàn trấn hài tử đều làm mê muội. Hắn là cái tội ác tày trời hỗn đản. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.